Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 895, chương 895, phản chiếu đi qua. Nói theo một ý nghĩa nào đó, cái bóng giáo đường không chỉ có là kỳ trước giáo hoàng giao tiếp chỗ. Hắn bản thân cũng là một tòa bảo tàng, chỉ là bên trong chỗ trưng bày giáo hội người cầm quyền tượng bán thân liền cực kỳ lịch sử ý nghĩa. Càng đừng đề cập còn có thể đi qua 3D hình ảnh phương thức vừa đi vừa về ngoảnh đầu trong lịch. Sử sự kiện trọng đại ma thạch phù ấn, như về sau làm cảnh điểm cung cấp người tham quan, vé vào cửa nhất định sẽ bán đến vô cùng hừng hực. Chỉ là hiện tại Lô Răng nghĩ muốn đi vào, vẫn phải tiêu xài tốn nhiều sức lực cái bóng giáo đường mặc dù ngay tại cựu thánh thành giáo đường. Dưới mặt đất, hoàn toàn hiện lên ảnh trong gương bố trí, nhưng cả hai cũng không tương thông. Ở giữa cách xa nhau phiến đá cùng đất sét chừng hơn 10 mét dày, mà lại vụn vặt lẻ tẻ lấp có thần phạt chi thạch. Vô luận là dùng nhân lực đào bới vẫn là dùng ma lực thuyền cứu nạn trực tiếp xuyên qua, đều là kiện hết sức chuyện phiền phức. Hắn hướng về phía Isabella hỏi thăm tường tình về sau, quyết định vẫn là theo tu đạo viện thông đạo dưới lòng đất tiến vào. Dù sao những thông đạo này trước kia là thông suốt, về sau tuy bị sức người phá hư, phủ kín, nhưng đối với ma lực thuyền cứu nạn tới nói cũng không tính vấn đề lớn. Càng quan trọng hơn là, bỏ đi lối đi sẽ không nhận thần thạch ảnh hưởng, so với cả cái huyệt động đều bao phủ tại thần thạch khoáng mạch ảnh hưởng dưới su mật cơ quan. Người trước tự nhiên an toàn vững chắc rất nhiều. Mặt khác vì để tránh cho lạc đường, hắn còn khiến cho Hayevo dự đoán quét mắt một lần, xác định rõ này tranh ngắm cảnh hành trình tốt nhất tuyến đường. Bởi vì những này công việc bếp núp, nữ phù thủy nhóm cũng biết tin tức này. Xuất phát cùng ngày, Lorang phát hiện doanh trướng bên ngoài tụ họp một đống người. Trong đó dùng tiểu cô nương Lai Ninh kích động nhất. Bệ hạ, trọng yếu như vậy thám hiểm, ngài tại sao có thể không gọi tới ta? Nàng ngoác miệng ra, giống như là nhận lấy thiên đại ủy khuất. Chẳng lẽ ta không là của ngài thủ tịch nhà thám hiểm sao? Cô, thám hiểm cô, Mạch Thiến nói giúp vào. Ây, đây chỉ là một lần ngắm cảnh du lịch mà thôi. Giáo hoàng truyền vị chỗ, nào có cái gì nguy hiểm có thể nói. Ta đây cũng muốn đi. Được sao? Tiểu cô nương chớp lấy gâu gâu hai mắt hỏi. Hắn căn bản không có cách nào cự tuyệt nha. Có cái thứ nhất, tự nhiên là sẽ có kẻ đến sau. Bệ hạ, mang ta lên đi. Phong Điểu nhỏ giọng nói. Ta có thể giúp ngươi cầm hành lý, làm thăm bí hội một thành viên. Ta tại sao có thể bỏ lỡ như thế mang tính then chốt một khắc? Ngươi nói đúng à, bệ hạ. Kẻ nói chuyện đúng là Agatha. Anna tỷ đi địa phương ta cũng muốn đi. Thanh âm thanh thúy đến từ Nanawa. Ngộ nhớ tòa này dưới mặt đất kiến trúc bên trong tồn phóng tà dịch cảm nhiễm thể liền phiền toái. Ngài không phải nói không khí không lưu thông địa phương dễ dàng nhất dẫn đến dịch bệnh sao? Lily nghiêm túc nói, nếu như là tinh vẫn nữ vương, ta cũng muốn gặp lại nàng một lần. Không chỉ là nữ phù thủy, liền, số 76, Phyllis đều bu lại. Chờ một chút, nàng không phải là các ngươi Tazira địch nhân sao? Lorang hiếu kỳ nói, nhưng nàng đồng dạng là đáng giá tôn kính lãnh tụ nếu như không có Acarius đại nhân. Chúng ta căn bản căng cứng không đến khác nhau xuất hiện thời điểm. Đến cuối cùng, gần như mỗi người đều đã được như nguyện dựng vào lần này đi tới cái bóng giáo đường đi nhờ xe. Nguyên bản Lô Răng chỉ tính toán mang lên Anna, Dạ Oanh, Hayevo cùng Isabella, hiện tại bởi vì người tham dự trên diện rộng tăng trưởng, Maggie không thể không đến hồi trở lại vận chuyển mấy tranh, mới đưa mọi người toàn bộ đưa vào bỏ hoang trong địa đảo. Những này rắc rối phức tạp địa đảo cứ việc bị phong bế đã lâu, lại như cũ duy trì hoàn hảo bộ dáng, không có thấm vệt nước tượng, cũng không bị thực vật bộ rễ ăn mòn, ngoại trừ cho bụi khá nhiều bên ngoài. Đi xuyên hết sức thông thuận, đi bộ ước một khắc đồng hồ về sau, đoàn người thuận lợi đã tới cái bóng giáo đường thượng bộ khu vực. Tiếp theo tại Isabella dẫn dắt dưới, tham quan đoàn rất mau tới đến một tòa to lớn trước thính đường. Nói nó to lớn cũng không phải là nó đến cỡ nào rộng rãi, mà là hắn máy vòm gần như liếc mắt không nhìn thấy đầu. Cửa chính hai bên mỗi nơi đứng lấy một loạt cứng cáp cột đá, đồng dạng thẳng tắp mà lên, biến mất trong bóng đêm. Nói một cách khác, nó tầng cao muốn xa xa lớn hơn nó độ rộng. Laurent đi vào phòng, lập tức cảm nhận được mãnh liệt co quắp cảm giác, phảng phất hắn chính hành đi tại một đoạn vách núi treo leo bên trong. Hai bên vách tường mặc dù có phát quang ma thạch chiếu sáng, nhưng mỏng manh ánh vàng gần đủ chiếu sáng dưới đáy một vòng cực nhỏ phạm vi. Ở đây chính là cầu nguyện thất, kỳ trước giáo hoàng chân dung liền treo ở đại sảnh trên tường. Isabella vừa đi vừa giảng giải nói, giao tiếp vào cái ngày đó, Apollyon liền là mang theo men tới nơi này đi một chuyến. Nhưng đại chủ giáo căn bản không ngờ tới, trừ hắn bên ngoài, Apollyon còn mang theo một người khác tới, người kia chính là Zeller. Laurent trầm giọng nói, ấn lý thuyết thuần khiết giả tuyệt không cho phép bước vào nơi đây. Vì phù ấn quán chú ma lực nữ phù thủy đều là theo chuyển hóa người bên trong sàng chọn. Một khi nhìn qua những cái kia huyễn tượng về sau, thì rất nhanh sẽ bị dùng cho thần phạt quân chuyển hóa nghi thức. Isabella gật gật đầu, theo Zeller tới đây bắt đầu từ thời khắc đó, nàng liền trở thành giáo hoàng người dự bị. Thật sự là buồn nôn cách làm. Dạ oanh tức giận nói, cũng không biết là nói chuyển hóa nghi thức vẫn là tại nói Zeller. Isabella thức thời ngậm miệng lại. Khi đi đến phòng khách phần cuối lúc, một bộ chiếm cứ toàn bộ vách tường toàn thân chân dung thình lình xuất hiện ở trước mặt mọi người, cùng mờ nhạt đích đạo chung khác biệt. Khung ảnh lồng kính chung quanh bị phát sáng thạch bao vây, tia sáng dịu dịu đem vẽ lên mỗi một chi tiết nhỏ đều sinh động mà hiện lên đi ra. Cứ việc Laurent đã nhiều lần nghe Agatha đám người đề cập qua ma nữ chi vương bộ dáng, nhưng thật thấy chân dung lúc, trong lòng vẫn bốc lên một cỗ khó nói lên lời cảm thụ. Acarius hai tay chú kiếm, ánh mắt nhìn thẳng, giống như là nhìn chăm chú tương lai chưa thể biết, nhưng lại phảng phất đang quan sát hắn. Bất luận cái gì từ ngữ miêu tả dung mạo của nàng đều hơi có vẻ thiếu thốn, mềm mại cùng kiên nghị, hàn băng cùng ngọn lửa phảng phất đều ở trên người nàng hoàn mỹ dung hợp. Chỉ cần gặp qua một lần liền rất khó quên, nếu như chỉ là chỉ có ngũ quan xuất chúng, còn không đến mức khiến cho hắn kinh ngạc như thế. Tại Acarius trên người, người thống lĩnh khí chàng đập vào mặt, gần như có như thực chất, phảng phất nàng chính là trời sinh thần quyến giả. Chỉ cần đi theo bên người nàng, liền có thể nghênh đón tất nhiên thắng lợi. Thật là một cái nữ nhân xinh đẹp, Anna cảm khái nói, còn tốt nàng hiện tại đã không có ở đây. Nửa câu nói sau là mấy cái ý tứ. Laurent vỗ nhẹ nhẹ bên dưới đầu của nàng, coi như Acarius vẫn sống sót, hắn còn có thể bị đối phương hấp dẫn đến thần hồn điên đảo hay sao? Nhưng mà nhìn một chút bên người dạ oanh, hắn quyết định vẫn là không nên đem câu nói này nói ra. Hắn khẳng định không thẹn với lương tâm, nhưng ngộ nhỡ bị tên kia cho ra cái gì, nói mà không thật. Nửa thật nửa giả, phán đoán đâu? Cái kia thật đúng là hết đường chối cãi. Đoàn người thưởng thức xong tinh vận nữ vương dung nhan về sau, đi vào dấu ở lớn vẽ phía sau huyễn tượng ở giữa. Ở đây hết thảy còn có 9 cái ma thạch phù ấn, ta cũng không có toàn bộ nhìn qua, tựa hồ có chút là theo càng xa xưa niên đại truyền thừa xuống. Isabella đưa tay đặt tại ma thạch bên trên, nếu như ngài nghĩ nhìn, ta sẽ từng đều kích hoạt một lần. Vậy thì bắt đầu đi.